Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2654, một đường đuổi giết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sắp tới tay đồ, chỉ như vậy bị người ngoài tùy tiện đạt được, hắn làm sao có thể chỉ như vậy tay không mà về. Huống chi còn có một chút, đó chính là hắc diễm thần thủy tinh, quan hệ đến hắn chí tôn thần hoàng cảnh đột phá, càng không thể chỉ như vậy buông tha, nhất định phải đem thằng nhóc kia, ngàn đao lăng trì, những thứ khác 11 người, cũng là lửa giận ngút trời, phục sức của bọn họ áo quần, ở thần võ vực chính là rất đặc sắc, huống chi bọn họ mới vừa rồi cũng đem mình thân phận báo ra. Thần Huyền Tông, cái này ba chữ lại còn không trấn áp được đối phương. Huống chi lấy bọn họ thực lực, đối phương nhất định là biết, bọn họ ở bên trong tông thân phận sẽ không quá thấp. Hiu, hiu, hiu, từng cái truy kích, theo sát đi, đi trước chạy trốn Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương. Hai người lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, từ bên này thoát đi. Liền lộ vẻ phải cho giao dịch rất nhiều. Bất quá phía sau truy kích tới, lại là xuất hiện một đạo huyết ấn. Đạo này huyết ấn, Dịch Tiểu Phi cũng tránh không tránh khỏi, cũng không cách nào né tránh. Trực tiếp in vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, trong chốc lát vẫn là khó mà giải trừ. Đây là thần Huyền Tông theo dõi dấu vết, chính là bí pháp, đạo này theo dõi dấu vết. Chính là dịch mục máu tươi sở động dùng, dẫu sao ở bên này, tiến vào vậy khói độc khu, thần anh lực khó mà điều tra, liền không cách nào theo dõi đối phương, như vậy há chẳng phải là sẽ để cho đối phương chỉ như vậy trốn chạy. Thần Huyền Tông lão già kia, quả nhiên có chút bản lãnh, Dịch Tiểu Phi không cách nào thời gian đầu tiên thanh trừ dấu vết. Nhưng vẫn có thể để cho dấu vết trở thành nhạt không thiếu. Có thể điều này hiển nhiên phải hao phí không ít thời gian. Không biết rời đi Hắc Diễm Nguyên, cái này dấu vết phải chăng sẽ tiêu tán. Một đường chạy trốn, nghĩ đủ phương cách muốn thoát khỏi truy kích thần Huyền Tông tu sĩ. Cuối cùng Phong Nhược Xương tiến vào Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp. Mà Dịch Tiểu Phi độc thân, không ngừng biến hóa phương hướng, ở Hắc Diễm Nguyên bên này chu toàn, ở Hắc Diễm Nguyên chạy trốn, thoáng một cái liền đi qua 5 tháng thời gian, mà lúc này gian bên trong, Dịch Tiểu Phi không có giao thủ qua một lần, ở trên người dấu vết, đã phai nhạt rất nhiều, hôm nay chỗ ở phương hướng, lập tức có thể rời đi Hắc Diễm Nguyên, Hắc Diễm Nguyên nhất bên ngoài bưng. Cuồn cuộn không ngừng có tu sĩ tiến vào, chỉ là ở phía ngoài cùng cửa vào sở tại giới, xuất hiện một nhóm tu sĩ. Những tu sĩ này, chính là thần Huyền Tông đệ tử. Người đến, có ước chừng 30 người, ở bên này chờ đợi. Bọn họ vốn là ở vùng lân cận thành trì bên trong. Chờ đợi sư tôn đến, nhưng ai biết đạt được sư tôn vận dụng đại thần thông bí pháp truyền đạt. Để cho bọn họ ở bên này ngăn trở một vị tu sĩ. Tu sĩ kia mặt mũi, bọn họ thông qua thần huyền kính đều đã biết, nhưng hôm nay đã qua lâu như vậy, từ bên trong cũng không có vội vàng đi ra. Có sư tôn hơi thở tu sĩ xuất hiện, sư tôn ở tu sĩ kia trên mình để lại huyết ấn, đủ bọn họ có thể ở khi xuất hiện tu sĩ bên trong thời gian đầu tiên phân biệt ra. Chọc giận sư tôn, đối phương ngược lại là từ đâu tới lá gan. Sư tôn ở thần Huyền Tông bên trong, chính là nhất có cơ hội đột phá thành là chí tôn thần hoàng cường giả trưởng lão một trong. Hổ sư huynh, cũng không biết cái nào không có mắt, dám chọc giận sư tôn. Còn ngây thơ lấy là có thể thoát đi, thật sự là buồn cười. Ở 30 người bên trong, phía trước nhất một người. Chính là một vị thần hoàng trung kỳ tu sĩ, là cái này 30 người bên trong thực lực mạnh nhất. Hừ, thứ không biết chết sống, ngươi cùng không muốn buông lỏng, Một khi có phát hiện, sư tôn đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem thằng nhóc kia lưu lại. Đây nếu là thất bại, các ngươi và ta cũng không có trái cây ngon ăn. Hổ sư huynh, chúng ta rõ ràng, ngoặc kép, từng cái giọng thần thái vô cùng nghiêm túc đáp lại. Hiu, mà vào lúc này, bên trong một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh từ trong rời đi, đến bên ngoài, trực tiếp muốn biến dạng không gian rời đi. Chỉ là nơi này không gian, tựa hồ bị cường hóa không thiếu. Đó là lại tới trận pháp chập chờn, là sư tôn hơi thở. Cảm nhận được dịch mục hơi thở, là máu kia in ở thằng nhóc kia trên mình. Cái này làm cho tại chỗ 30 vị thần huyền tông tu sĩ. Ngay tức thì liền ra tay. Hôm nay bên này còn có không ít tu sĩ. Đối với thần huyền tông người, tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này thần huyền tông tu sĩ, ở bên này đã rất lâu rồi. Giờ phút này đều là ra tay. Dĩ nhiên để cho bọn họ thật là tò mò. Dẫu sao đắc tội thần huyền tông người, vậy kết quả nhưng mà rất thảm. Lưu lại, vậy 30 người bên trong. Hổ sư huynh hét lớn một tiếng, 30 người ra tay, lấy bọn họ bản lãnh, cho dù là thần hoàng hậu kỳ đều phải cân nhắc một chút. Dịch tiểu phi không từng nghĩ đến, ở bên này nhà có thần huyền tông tu sĩ, mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể hiển nhiên là ở cùng mình. Hiển nhiên, lần này thật phiền toái. Ở phía sau, lão già kia không ngừng làm nhảm theo đuổi mình thời gian dài như vậy. Bởi vì trên mình huyết ấn quan hệ, đều không cách nào hất ra. Trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Mình hết sức cố gắng muốn né tránh trận chiến này. Chỉ là hiển nhiên là không thể nào. Mà mình bây giờ cho dù giao ra hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh, đối phương vậy sẽ không bỏ qua mình. Bây giờ huống chi, mình là tuyệt đối không thể nào giao ra. Thần huyền tông 30 vị tu sĩ ra tay, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Không thiếu tu sĩ nhìn, ánh mắt bên trong rất khiếp sợ. Cũng có đồng tình, dẫu sao bị thần huyền tông tu sĩ để mắt tới. Nhất là xem hiện đang xuất thủ dáng vẻ, vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Các ngươi cũng không có loại bản lãnh này và tư cách để cho ta lưu lại. Dịch tiểu phi hư không đánh ra một quyền. Ở rất nhiều tu sĩ, cho dù là thần huyền tông cái này 30 vị đệ tử trong mắt, cái này đã hoàn toàn là phổ thông tới cực điểm một quyền. Có thể chính là một quyền này để cho 30 người dưới sự liên thủ thủ đoạn thần thông hoàn toàn bị tan rã. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, đảm nhiệm ngươi ngàn vạn lần thần thông, ta một quyền diệt chi. 30 người đều là miệng phun máu tươi, ở trên trời khung trên rơi xuống, mỗi một người đều đã là trọng thương thân. Làm sao có thể? Ở phía xa một vị thần hoàng hậu kỳ nhìn một màn này, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một quyền này quá mức kinh diễm, trực tiếp chế trụ thần huyền tông cái này 30 người. Cho người đánh vào chân thực quá lớn. Thằng nhóc này là nhân vật nào? Như vậy ra tay bị thương thần huyền tông đệ tử, ở thần võ vực còn muốn không muốn còn sống? Thần huyền tông người, không đắc tội nổi à? Cũng không phải là sao? Ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngoặc kép. Mỗi một người đều không coi trọng, cho dù là tại chỗ có thần hoàng đại viên mãn ở đây. Từng cái cũng là lắc đầu than thở, ở thần võ vực bên trong, thần huyền tông người, căn bản chọc không được. Bây giờ 30 người cũng hắn gây thương tích, hết thảy còn có chỗ trống. Nếu như gây ra tánh mạng, vậy thì thật xong đời. Ít nhất bọn họ dù là có áp chế cái này 30 người thực lực, cũng không dám như vậy đường đột ra tay. Có vài người, có địa vị và bối cảnh, là thật không trêu chọc nổi. Đáng ghét, thằng nhóc này mạnh như vậy. Ở trên trời khung bên trong rơi xuống thần huyền tông đệ tử, giờ phút này nội tâm bên trong sợ không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.